Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta gần như không nhớ nổi mình đã trở lại giường như thế nào. Cậu nằm đó, bất động nhìn ra bệ cửa sổ châu đến khi ánh trăng xuyên qua rèm cửa dần mỏng đi, rồi dần bị ánh nắng ấm áp thay thế bình minh đến. Beta muốn dậy, lúc này mới phát hiện cơ thể trở nên rất cứng đờ, trở mình xuống giường cũng rất khó khăn. Khi đánh răng rửa mặt, mắt nhìn vào nước đọng trong bồn rửa, nhìn dòng nước xoáy cuộn xuống, trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh nôn mửa đêm qua, Beta không nhịn được, lại gục xuống nôn. Trong dạ dày không có gì, chỉ có nước chua từ cổ họng trào ra, Beta nôn đến mức gần như không đứng thẳng người được, loạng choạng sờ soạng xung quanh, đầu ngón tay nắm được chiếc khăn mềm mại. Nhấc lên, còn chưa chạm vào mặt, đã ngửi thấy một mùi thuốc súng nhàn nhạt. Là mùi tin tức tố của Alpha. Lấy nhầm khăn rồi, Beta nhanh chóng ý thức được, cậu muốn đổi khăn, nhưng một mùi thuốc súng nhàn nhạt lại lướt nhẹ vào mũi. Rất nhạt, gần như không thể nhận ra, nhưng lại tàn phá tất cả lý trí của Beta. Giống như một luồng điện nổ tung, Beta cảm thấy toàn thân như bị điện giật, mùi thuốc súng theo khoang mũi tiến vào toàn thân, len lỏi vào từng dây thần kinh, dâng lên một cảm giác tê dại kỳ lạ. Sau gáy nóng lên, bắt đầu giật giật. Dường như có một âm thanh không tên thúc giục Beta, khiến cậu không nhịn được mà khao khát nhiều hơn. Mùi hương này gần như khiến cậu nghiền, một sự an tâm và buồn ngủ khó hiểu từ từ dâng lên trong mùi hương này. Beta dần cúi đầu, theo bản năng hấp thụ nhiều mùi hương hơn. Hứa Khinh, đúng lúc này, tay nắm cửa bị người ta vặn ra. Giọng Alpha vang lên, mang theo sự lạnh lùng thường thấy. Lý trí chợt bừng tỉnh, Beta kinh hoàng nhìn về phía Alpha. Lại nhìn chiếc khăn trong tay. Cậu gần như vùi mặt hoàn toàn vào chiếc khăn của Alpha, si mê ngửi mùi hương của Alpha. Mặt Beta trắng bệch, chiếc khăn trong tay biến thành một quả cầu lửa nóng rực. Cầm cũng không được mà buông cũng không xong. Cậu vội vàng muốn giải thích, nhưng tang chứng vật chứng rõ ràng, không biết phải mở lời thế nào. Mùi thuốc súng xung quanh bốc cháy, đè ép cậu gần như không thở nổi. Đang tức giận sao? Beta ngửi mùi thuốc súng nghĩ. Cậu cũng không hiểu nổi mình bị làm sao nữa, sao lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy? Không phải. Cuối cùng, Beta nghiến răng giải thích, em cũng không biết tại sao, tự nhiên lại rất muốn ngửi. Rất bình thường, Alpha cắt ngang lời cậu, bây giờ em là như vậy, mặt Beta càng trắng bệch, bây giờ là như thế nào? Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến vô số từ ngữ khó nghe. Cuối cùng đều rơi vào một ý nghĩ duy nhất. Bây giờ là Omega. Omega mà Alpha ghét nhất. Beta thất thần bước ra khỏi phòng tắm, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện, làm xong kiểm tra. Đợi Alpha xác định thân phận Omega của mình, thì có thể đón nhận tất cả kết cục. Trong phòng tắm, Alpha cầm chiếc khăn đó lên, ngơ ngác nhìn một lúc, muốn treo khăn lại cho ngay ngắn, lại có chút luyến tiếc những nếp gấp mà Beta đã làm sộc sạch trên đó. Suy nghĩ một lát, anh lấy tin tức tố mùi cỏ cây mang theo người, xịt lên bề mặt chiếc khăn. Em ấy sẽ lại dùng thôi. Alpha vui vẻ để khăn lại vị trí cũ. Trong xe thoang thoảng mùi cỏ cây, Beta vừa lên xe đã cảm nhận được. Sự tồn tại của Omega chưa từng gặp mặt kia lại mạnh mẽ đến vậy, gần như bao phủ mọi ngóc ngách xung quanh Alpha. Beta nín thở vài lần, cuối cùng mở cửa sổ thông gió, mới hơi làm dịu đi một chút mùi hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi xa xôi, ánh mặt trời chiếu vào, đầu mũi mơ hồ ngửi thấy một chút mùi thuốc súng ẩn trong mùi cỏ cây, mùi hương này khiến Beta buồn ngủ. Không biết tại sao, tốc độ xe của Alpha rất chậm, chạy ổn định, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của ánh ban mai, Beta nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, thì đã đến dưới lầu bệnh viện. Kiến trúc bệnh viện đều na ná giống nhau. Khiến Beta không khỏi nhớ lại lần đến bệnh viện làm thủ tục khám bệnh lần trước. Lúc đó cậu chỉ nghĩ là cảm cúm sốt thông thường, chân bước hờ hững đi làm thủ tục lấy thuốc. Khi đang cầm chai truyền dịch đi vào nhà vệ sinh thì máu dồn ngược, y tá đến quan sát, sau đó đột nhiên hét lên rồi đưa cậu vào khu nhà Omega. Đó là lần đầu tiên Beta nằm lên giường đầy y tế, nhìn một đám người bận rộn trước mặt mình, bàn luận sôi nổi, cuối cùng nói với cậu. Anh Hứa. Hiện tại anh đang trong quá trình phân hóa lần hai, kết quả cho thấy, bây giờ anh là một Omega. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp, anh cần nhập viện theo dõi. ký ức đột ngột gián đoạn. Không biết từ khi nào Beta đã đến phòng khám, không có bất kỳ thủ tục rườm rà nào. Cả quãng đường này đều thông suốt, dường như tất cả các bước đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cậu đến. Alpha dẫn cậu vào, trong phòng bệnh là một bác sĩ Beta hiền từ. Cô ấy nhẹ giọng hỏi han tình trạng sức khỏe của Beta. Tên, Hứa Khinh, Alpha nói, tuổi, 27, Alpha tiếp tục, hiện tại có chỗ nào không khỏe, nôn mửa, buồn ngủ, chán ăn. Alpha nói, kéo dài bao lâu rồi, có lẽ là, anh là Hứa Khinh sao? Bác sĩ hỏi Alpha, Beta cúi đầu, không nhịn được mà bật cười. Những câu hỏi tiếp theo khác rất nhiều so với khi phân hóa, tập trung hỏi về lần cuối cùng Beta có hành vi gì, phản ứng buồn nôn kéo dài bao lâu, trong trường hợp nào thì sẽ giảm bớt. Beta thậm chí còn được đưa đi chụp siêu âm, sau khi kết thúc, trở lại phòng khám, máy in đang xì xào nhả ra những tờ giấy báo cáo mới tinh. Ra trước là từng tấm ảnh, rất mờ, gần như không nhìn ra được chụp cái gì. Bác sĩ rất dịu dàng, thai nghén 3 tháng, thai nhi khỏe mạnh, nhưng gần đây không nên có những biến động cảm xúc mạnh, bạn đời cần chú ý nhiều hơn. Alpha gật đầu, nghiêm túc ghi lại, Beta ngẩn người. Thai nghén, 3 tháng, thai nhi gì, vừa nói ra lời này, cả Alpha và bác sĩ đều quay đầu lại nhìn cậu. Bác sĩ phản ứng trước, anh không biết sao, khó trách, chúc mừng anh Hứa, anh đã có thai rồi. Alpha cau mày, em không biết sao, anh không, ngập ngừng một chút, lại như phanh gấp, giọng điệu đột nhiên bình thản trở lại. Anh chưa nói với em, xin lỗi, đây là, Alpha tiến lại gần Beta, con của chúng ta, tấm ảnh mờ ảo được đưa đến trước mặt Beta, thai nhi gần như không nhìn ra hình dạng trong ảnh giống như những đốm sáng mơ hồ, trong một khoảnh khắc, dường như vui mừng và lo lắng đồng thời ập đến, cậu đã có một đứa con, một sinh mệnh mới. Kết tinh của cậu và Alpha, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Beta, Alpha âm thầm cụp mắt xuống. Đó là một Omega vô trách nhiệm đến mức nào, vậy mà lại để người yêu của mình phải chịu đựng đau khổ lớn đến vậy, thậm chí ngay cả việc mang thai cũng không biết. Nhưng như vậy lại càng thuận tiện cho anh ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Alpha đã nghĩ ra cách đưa đứa trẻ không có quan hệ huyết thống này vào danh nghĩa của mình. Anh sẽ làm hoàn hảo không một kẽ hở, để tất cả mọi người đều biết Beta mang thai con của anh. À đúng rồi, hai người đến nhầm chỗ rồi. Bác sĩ kiểm tra xong những tài liệu còn lại, nói. Omega có khu nhà riêng, lần sau cứ đến thẳng đó là được, cái gì? Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Alpha, Beta có chút hoảng hốt, ngón tay cầm báo cáo run rẩy. Vậy nên anh đưa tôi đi kiểm tra, không phải vì... Anh phát hiện ra tôi là Omega sao? Cách chương.